Người mẫu khỏa thân Tô Mã Lệ. Chương 22, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Toàn bộ khăn trải giường đều ướt đẫm đê, em mờ thủy. Quý Nam Uyên ôm Dư Ôn xuống dưới rồi sờ sờ lên quần áo cô. Xui xẻo thay nó cũng bị làm đến ướt nhẹp. Anh cười nhẹ, làm sao bây giờ, quần áo của em đều ướt hết rồi. Trần chuồng đi ra ngoài sao? Lúc này mí mắt của Dư Ôn đã không nhấc lên nổi nữa rồi. Cô dứt khoát chui vào trong khăn trải giường. Quý Nam Uyên tìm kiếm hồi lâu, cuối cùng cũng tìm thấy một cái khăn trải giường mới. Đem người bao lấy rồi ôm ra ngoài. Ngoài cửa vẫn là khung cảnh ồn ào náo nhiệt. Khổng Tiện Nghi dùng tay chống cằm nhìn không chớp mắt vào cánh cửa đằng trước. Vừa thấy Quý Nam Uyên đi ra liền nhào tới. Kết quả lại thấy trong lòng ngực anh ôm một đống lớn khăn trải giường hình người. Không cần đoán cũng biết Dư Ôn ở bên trong. Cô lập tức ý thức được đã xảy ra chuyện gì. Nhanh chóng cầm lấy túi sách của Dư Ôn ném vào lòng ngực Quý Nam Uyên. Mẹ nó, suốt cả một tiếng, lúc cô còn ở bên ngoài chờ thì đã thấy Khổng Khang Tuấn quay lại. Bạn gái mới bên cạnh hắn không biết đã đi đâu. Chỉ có một mình hắn, sắc mặt vô cùng u ám. Chính là từ lúc thấy Dư Ôn bổ nhào vào lòng ngực Quý Nam Uyên. Khuôn mặt hắn vẫn luôn khó coi. Bạn gái mới thấy hắn không chú ý tới mình, liên tục nhìn về phía quầy rượu nên tức giận bỏ đi. Khổng Khang Tuấn đuổi theo ra ngoài giải thích cả nửa ngày. Lúc trở lại không thấy Dư Ôn đâu liền hỏi Khổng Tiện Nghi, nhưng Khổng Tiện Nghi căn bản không phản ứng lại hắn. Thẳng đến khi ông chủ quán ba gõ cửa bên trong quầy ba thì hắn mới biết được. Dư Ôn ở bên trong cùng Quý Nam Uyên. Thời gian ở bên trong lâu như vậy thì có thể làm cái gì ngoại trừ chuyện đó. Dựa vào cái gì chứ? Hắn theo đuổi Dư Ôn cả 3 tháng mới thành công. Dựa vào cái gì mà Quý Nam Uyên chỉ dùng một chai nước là có thể. Lửa giận xâm chiếm đầu óc khiến hắn đập vỡ mười mấy bình rượu. Bị ông chủ quán ba mắng một hồi rồi phải trả tiền bồi thường. Sau đó hắn ngồi ở ghế dài uống thêm mười mấy ly rượu. Còn đến toilet nôn một hồi. Khi quay lại liền thấy Quý Nam Uyên ôm Dư Ôn trong chăn đi ra. Hốc mắt Khổng Khang Tuấn như muốn phun ra lửa, cơ thể loạng choạng đi về phía Quý Nam Uyên, ánh mắt đỏ ngầu, bộ dạng say xỉn khiêu khích trào phúng hỏi, hàng second hand dùng thế nào? Tuy quán bar ồn ào náo nhiệt nhưng vẫn có người chú ý tới Quý Nam Uyên. Cũng có người nhận ra Khổng Khang Tuấn, dần dần bầu không khí an tĩnh lại, mọi người đều nhìn về phía bọn họ. Quý Nam Uyên ôm Dư Ôn, khóe môi nhẹ cong lên, thấp giọng nói, ở trong mắt tao, chỉ có đàn ông cấp thấp nhất mới đem phụ nữ ra đùa cợt. Khổng Tiện Nghi nhịn không được định vỗ tay reo hò nhưng thấy xung quanh an tĩnh nên cô đành yên lặng lùi về. Chỉ có nội tâm là đang thét chói tai. Quá soái, Quý Nam Uyên ôm Dư Ôn đi ra ngoài. Anh cố tình dùng chân cô đá vào vai Khổng Khang Tuấn. Sau đó đột nhiên dừng lại nói. Mày sẽ hối hận. Đôi mắt Khổng Khang Tuấn vẫn còn đỏ ửng. Hắn nhìn người trong ngực Quý Nam Uyên. Không rõ là cô đang tỉnh hay vẫn là đang ngủ. Điều duy nhất hắn rõ ràng chính là. Câu nói này của Quý Nam Uyên đã khiến trái tim hắn bỗng nhiên ngừng đập. Vì mày đã nói ra câu đó. Dư Ôn bị lớp khăn trải giường mỏng bao phủ lấy, cả người như chìm trong thế giới tối tăm hỗn độn, lặng lẽ rơi nước mắt. Cả đêm nay Quý Nam Uyên còn chưa ăn cơm, anh mang Dư Ôn về nhà mình, sau khi ôm cô vào phòng ngủ liền đến nhà bếp làm chút đồ ăn. Tủ lạnh có sẵn nguyên liệu, anh chỉ làm một phần ăn đơn giản. Khi bày đồ ăn lên bàn thì Dư Ôn cũng bọc khăn trải giường từ phòng ngủ bước ra. Mắt còn lim dim, cái mũi nhỏ nhếch lên ngửi ngửi mùi hương, bộ dạng như động vật nhỏ, cực kỳ đáng yêu, đói bụng hử. Quý Nam Uyên chia cơm thành hai phần rồi đưa một phần cho cô. Dư Ôn cũng mặc kệ ngon hay dở, nhanh chóng cầm lấy đũa rồi mở to miệng bào cơm. Hiện tại cô vô cùng đói bụng. Ban nãy chỉ toàn nốc rượu khiến đầu óc choáng váng. Lại còn bị thao lâu như vậy nên khi được đưa đến giường liền mệt mỏi ngủ mất. Nhưng trong lúc ngủ mơ màng thì ngửi được mùi hương. Bụng bắt đầu khua chiêng gõ trống. Ý thức liền thúc giục cô rời giường. Tìm kiếm nơi mùi hương phát ra. Dư Ôn vừa ăn vừa ngáp. Đúng hơn là vừa mệt, vừa đói. Quý Nam Uyên quả thực là bị sự đáng yêu này của Dư Ôn làm trái tim rung rinh. Ngón trỏ gãi gãi cằm cô giống như mèo cào. Đúng là dễ nuôi. Anh cười nhẹ, có thể ăn có thể ngủ. Ánh mắt anh di chuyển dần xuống dưới. Dừng trên làn da tuyết trắng lộ ra ngoài khăn trải giường. Giọng nói cũng nghẹn hơn vài phần. Còn rất ngoan ngoãn để bị thao. Cách chương.